Ta có một tòa thiên địa thiền trang. Chương 34, người có thâm tình. Góc truyện audio.com. Khách mới đã tới cửa. Lý Thiên Đạo tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Mấy ngày nay hắn luôn vội vàng xử lý rất nhiều chuyện. Đều đã quên đi nghiệp vụ phát sinh. Lý Thiên Đạo mang lên mặt nạ. Chờ đợi người tới nói. Cho vào đi, hãy nghênh đón khách nhân của chúng ta. Tiểu thất Nhu Thuận đứng ở một bên. Yên lặng chờ đợi, chỉ chốc lát, một người đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, là một người trung niên rất hào hoa phong nhã, khuôn mặt mang khí chất tuần lãng, thân hình thon dài, tu vi không tầm thường, vừa đứng tới thì khí áp tự nhiên mà bộc lộ, đây là một vị tu sĩ chiến lực cấp bậc giáo chủ. Nhưng giờ phút này, mặt mũi hắn tràn đầy mệt mỏi, trong tay hắn còn đang nắm lấy một cái đồng hồ quả quýt màu đỏ huyết. Hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, nhất là khi nhìn thấy Lý Thiên Đạo cùng tiểu thất, thì con người bỗng nhiên co rụt lại. Người trung niên nghi ngờ hỏi, nơi này, là nơi nào? Lý Thiên Đạo thản nhiên nói, đây là thiên địa tiền trang, người muốn giao dịch cái gì? Người trung niên kinh ngạc mà nhìn Lý Thiên Đạo, trong nháy mắt hắn bỗng mừng rỡ như điên la lên, thiên địa tiền trang đây sao? Lý Thiên Đạo nhướng mày, nói. Ngươi biết chúng ta sao? Thiên địa tiền trang rất là bí mật, người không tiến vào trong này giao dịch thì sẽ không biết sự tồn tại của thiên địa tiền trang. Người đã tiến vào nơi này giao dịch, khi đi ra cũng sẽ không nói với ai. Không phải bọn hắn mồm miệng kín như bưng, mà là bởi vì quy tắc của thiên địa tiền trang ngăn cản bọn hắn nói ra. Một khi nói ra, nhất định phải chịu thiên phạt. Đây chính là nguyên nhân mà thiên địa tiền trang vô cùng thần bí đối với bên ngoài. Lý Thiên Đạo không nghĩ tới, người trung niên này vậy mà biết đến thiên địa tiền trang. Điều này nói rõ là có người để lộ ra ngoài tin tức về thiên địa tiền trang. Dám bỏ qua sự nguy hiểm của thiên phạt mà nói ra sao? Người trung niên gật đầu, nói, ta lúc trước đạt được một cái bảo tàng. Bên trong bảo tàng có một cuốn truyện ký của chủ nhân bảo tàng. Là hắn trước khi chết tự mình viết ra, ghi chép về thiên địa tiền trang. Hắn nói khi tiến vào thiên địa tiền trang, vạn vật trên thế gian đều có thể giao dịch. Có đúng vậy hay không? Lý Thiên Đạo nghe nói như thế cũng rất bất đắc dĩ. Vì nếu người khác đem tin tức về thiên địa tiền trang viết tại trong truyện ký khẳng định sẽ bị thiên phạt. Nhưng kẻ này trước khi chết mới viết. Thiên phạt cũng không quan trọng nữa. Do đó người trung niên này biết cũng không có gì lạ. Lý Thiên Đạo bình tĩnh nói. Thiên địa tiền trang xác thực là cái gì cũng đều có thể giao dịch. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người có trả nổi ra giá lớn hay không? Người trung niên đi lên phía trước, nhìn Lý Thiên Đạo giống như là nhìn thấy thần dược cứu mạng. Lập tức nói, ta muốn giao dịch, ta muốn đem tuổi thọ của mình ban cho người khác. Lý Thiên Đạo khoát tay ra hiệu cho hắn đừng kích động nói. Ngồi xuống trước rồi nói. Người trung niên lúc này mới trở nên yên tĩnh tâm tình. Chậm chậm ngồi xuống phía trước Lý Thiên Đạo. Lý Thiên Đạo nhìn hắn. Chiến lực cấp bậc giáo chủ. Tại Đại Ly đã là rất tốt rồi. Khi nhìn vào trong cơ thể hắn. Lý Thiên Đạo thấy yêu khí rất nồng đậm. Không phải huyết thống con người. Lập tức Lý Thiên Đạo liền biết hắn chính là một tên đại yêu quái. Lý Thiên Đạo nhướng mi nói, ngươi là Bạch Hồ đã đắc đạo phải không? Người trung niên gật đầu, cũng không có kinh ngạc, vì tại bên trong bản truyện ký kia, hắn đã biết rõ ràng thiên địa tiền trang mạnh mẽ tới cỡ nào. Trước đây hắn còn tưởng rằng truyện ký kia là đang nói hưu nói vượn. Nhưng mà hiện tại khi hắn tận mắt nhìn thấy, hắn lập tức tin tưởng toàn bộ, do đó, bất luận Lý Thiên Đạo làm chuyện gì, cũng không ngoài dự liệu của hắn. Lý Thiên Đạo hỏi, ngươi muốn đem tuổi thọ của mình ban cho người khác sao? Người trung niên lập tức nói, không sai, ta muốn ban cho một con người. Lý Thiên Đạo cười, mở ra thiên phú toàn trí toàn năng, lập tức lần theo manh mối, bắt được rất nhiều tin tức nói. Con người sao? Lý Thiên Đạo nói ra. Là nữ, là thê tử của ngươi. Còn đang bị trọng thương nữa. Người trung niên chậm chậm nói ra. Nàng là thánh nữ đương đại của thánh địa Bách Hoa. sau khi gặp ta, bị ta liên lụy, bộc phát ra tình kiếp, rơi vào dục niệm. Lý Tiên Đạo bình tĩnh nghe, hắn nhếch mép vì một cỗ ý vị yêu đương hôi chua. Khó người muốn chết, tiểu thất thì ngược lại cảm thấy hết sức hứng thú khi nghe mà chớp chớp đôi mắt đẹp. Trên mặt người trung niên hiện lên nụ cười hạnh phúc nói. Ta là thất vĩ bên trong hồ tộc, bản thân cần phải kế thừa vị trí tộc trưởng của hồ tộc. Nhưng vì nàng mà ta bỏ qua, nàng cũng vì ta mà bỏ qua vị trí thánh nữ bách hoa. Chúng ta dự định đi đến mọi chân trời góc biển, yên lặng mà tu hành, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Tiểu thất gật cái đầu nhỏ một cái, hâm mộ nói. Chuyện tình thật đẹp, Lý Tiên Đạo mặt không biểu tình nói bổ sung. Sau đó, người của Thánh Địa Bách Hoa và Hồ Tộc chắc chắn sẽ không buông tha cho bọn ngươi. Cưỡng ép đôi uyên ương số khổ các ngươi. Tiếp đó, thê tử của ngươi bị thụ thương, trọng thương khó lành, sắp gặp tử vong, rồi ngươi gặp được đồng hồ quả quýt màu đỏ huyết, tiến vào Thiên Địa Thiên Trang. Có đúng hay không? Người trung niên nhìn Lý Tiên Đạo, bội phục nói. Không hổ là chủ nhân Thiên Địa Tiền Trang, những chuyện ngươi nói tuy là không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng đã không kém bao nhiêu. Nội tâm Lý Tiên Đạo chế nhạo nghĩ, cái nội dung cốt truyện kịch truyền hình rác rưởi này kiếp trước ta cũng không biết đã nhìn bao nhiêu rồi đấy. Tiểu thất ngược lại là lòng đầy căm phẫn nói, cái thánh địa bách hoa này dựa vào cái gì mà dám cản trở hai cái người chân ái này chứ? Bọn họ không thương tổn bất kỳ ai. Dựa vào cái gì mà không cho bọn họ ở chung chứ? Lý Tiên Đạo nhìn tiểu thất, hắn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thất tức giận như vậy. Thật có chút thần kỳ, thì ra nội tâm tiểu thất cũng hướng về tình yêu nam nữ thế này. Người trung niên kiên định nói, thê tử của ta là bị người của Thánh Địa Bách Hoa đả thương. Ta cũng không có cách nào cứu vãn nàng, trong bụng của nàng còn mang hài tử của chúng ta. Ta không thể để cho nàng rời đi nhân gian tốt đẹp này được. Người trung niên ánh mắt kiên nghị, nhìn Lý Tiên Đạo nói. Do đó, bất luận bỏ ra giá lớn gì, ta đều phải cứu sống thê tử của ta. Lý Tiên Đạo suy nghĩ một chút, nói, ngươi muốn đem tuổi thọ của mình cho người khác, mà ngươi hiện tại còn thừa lại 3.000 năm tuổi thọ. Ngươi định cho nàng bao nhiêu? Người trung niên không chút do dự nói. 2.000 năm tuổi thọ, Lý Tiên Đạo giơ tay lên, nói, đừng vội, nếu như thê tử của ngươi là hoàn hảo an toàn thì giao dịch này rất nhẹ nhàng. Nhưng mà hiện tại thê tử ngươi đang trọng thương, sắp tử vong, trong bụng thê tử ngươi còn có hài tử, giống như là ngươi một lần phải cứu hai người rồi, mà ngươi chỉ có 3.000 năm tuổi thọ, vậy thù lao thanh toán cho ta đâu? Người trung niên sắc mặt cứng đờ, hỏi. Thù lao cho các ngươi là cái gì? Lý Tiên Đạo dựng thẳng lên một ngón tay. Nói, 1.000 năm tuổi thọ. Người trung niên sắc mặt xám xịt. Hắn cẩn thận tính toán xuống. Sau đó đứng lên, hít sâu một hơi. Nói, ta thanh toán cho ngươi 1.000 năm tuổi thọ. Sau đó cho thê tử của ta 1.000 năm tuổi thọ. Lại cấp cho hài tử của ta 1.000 năm tuổi thọ. Cuộc mua bán này còn có thể làm sao? Lý Tiên Đạo sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi không giao dịch thì người của ngươi sẽ chết. Lý Tiên Đạo nếu lấy đi 3.000 năm tuổi thọ còn sót lại trên người hắn thì hắn sẽ chết. Người trung niên cười thảm một tiếng, nói, cho dù hiện tại ta đi ra cũng khó thoát khỏi cái chết. Người của Thánh Địa Bách Hoa thề sống thề chết để giết ta. Hồ tộc cũng muốn bắt ta về để hối lỗi, nhưng cực kỳ đáng tiếc, ta không muốn trở về. Ta cũng không muốn bị người của Thánh Địa Bách Hoa giết. Vì vậy, ta mới muốn đem tuổi thọ cho nàng, cho hài tử, đồng thời khi ta chết đi, Thánh Địa Bách Hoa mới sẽ không hùng hổ dọa người như thế. Buông tha cho hai mẹ con các nàng, đây đúng là một kẻ trượng phu, một người cha dưới cục thế hiện tại phải lựa chọn ra phương pháp tốt nhất. Hắn hiện tại không có gì cả. Chỉ có 3.000 năm tuổi thọ cùng sức chiến đấu cấp bậc giáo chủ. Lý Tiên Đạo đã thấy chướng mắt với sức chiến đấu cấp bậc giáo chủ nên là không có khả năng thu hắn. Đã có thánh nhân là thủ hạ, Lý Tiên Đạo còn thu một tên sức chiến đấu cấp bậc giáo chủ làm gì? Còn nữa, Lý Thiên Đạo cũng đã nhìn ra, người trung niên này đã chịu nội thương không nhẹ. 7 cái đuôi trong cơ thể hắn đã bị chặt đứt, hắn đã bị chặt đứt căn cơ, con đường phía trước coi như bị đoạn tuyệt. Cách Trương